Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 344, người mang quỷ thai, chương 343 người mang quỷ thai, chương 343 Triệu Phúc Sinh nghe đến đó. Trong lòng nhanh chóng đem chuyện này qua một lần, trung giao ba người là mang theo Xương Bình Quận. Xin giúp đỡ mà đến. Yêu cầu đề cập trấn ma tư ngự quỷ giả ra tay sự kiện, tất nhiên đề cập quỷ gì. Nhưng trung giao ban đầu lại thuyết minh việc này không thể chỉ một lấy quỷ án kết luận, mà ở nhắc tới cái này án tử khi, lại trước nhắc tới năm nay 3 tháng sơ Chu lão cửu báo án một chuyện, Xương Bình Quận này ba người. Đối nàng có sợ hãi chi tâm, nếu yêu cầu nàng hỗ trợ, định không dám hồ ngôn loạn ngữ nói đông nói tây. Nếu Dư Bình cố ý nhắc tới Chu lão cửu, tất nhiên là Chu gia xác thật xuất hiện vấn đề. Lúc ấy ba người lại đi Chu gia một chuyến, lại toàn thân mà lui. Hoặc là lúc ấy này ba người không có phát hiện quỷ án, hoặc là chính là ba người tạm thời đem lệ quỷ đuổi đi. Nàng nhất tâm nhị dụng, trong lòng nghĩ sự, trong miệng lại nói: các ngươi đi Chu gia lúc sau đâu? Đi Chu gia lúc sau, phát hiện Chu gia cũng không có lệ quỷ hơi thở. Trung giao trong mắt lộ ra không thể nề hà thần sắc. Căn bản không có quỷ, không có quỷ. Trương Truyện Thế nghe đến đó cũng nhịn không được, chen vào nói, kia không có quỷ ngươi lúc trước giảng này đó làm gì? Dư Bình cười khổ một tiếng, đại nhân đừng vội, nghe ta từ từ nói đến. Trương Truyện Thế vừa nghe đại nhân hai chữ sảng khoái đến kia thưa thớt lông mày đều run run, lộ ra tiểu nhân bừa bãi thái độ. Cũng may hắn mới vừa được ý, lại ý thức được Triệu Phúc Sinh còn ở, liền vội vàng thu liễm cuồng thái, chỉ là kia khóe miệng lại vô luận như thế nào áp không đi xuống. Nhậm ai nấy đều thấy được hắn vui mừng. Chúng ta đi Chu gia, phát hiện Chu lão cửu nương tử cũng không phải quỷ. Hắn nói, không ngừng không phải quỷ, Chu Vương thị còn đã hoài thai, bụng đã hiện hoài. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy lúc trước còn vẻ mặt nhàn nhã Triệu Phúc Sinh sắc mặt khẽ biến, bỗng chốc ngồi ngay ngắn. Cái gì? Nàng biểu tình nghiêm túc, không còn nữa lúc trước tự tại, cặp kia ánh mắt lộ ra uy thế. Cảm giác áp bách đột nhiên sinh ra, trấn ma tư trong đại sảnh cùng nàng giống nhau thần sắc đại biến. Còn có một người Phạm Tất Tử có chút thất thố từ trên ghế nhảy đánh đứng dậy. Người đang có thai, hắn biểu tình có chút không thích hợp nhi. Ánh mắt như ưng, gắt gao nhìn chằm chằm Dư Bình, như là muốn ăn thịt người giống nhau, có chút thầm người. Dư Bình không biết chính mình nơi nào nói sai rồi lời nói, liền căng ra đầu nói, kia Chu lão cửu 20 mấy tuổi, thành hôn 5 năm, cùng thê tử cũng coi như tuổi trẻ, người đang có thai cũng là tình lý bên trong sự, đại nhân, Phạm Tất Tử cái này có chút rối loạn. Một tấc vuông, không biết làm sao nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, hắn cùng Phạm Vô Cứu thân thế quái gì? Từng cùng Triệu Phúc Sinh nhắc tới quá, mà năm đó hắn mẹ đẻ tình huống cùng lúc này Dư Bình đề cập Chu lão cửu thê tử tương tự, Lưu Nghĩa Chân đám người lúc này cũng coi như nghe ra manh mối. Đoán được Dư Bình đề sự chỉ sợ chạm đến một ít Triệu Phúc Sinh, Phạm Tất Tử hai người biết đến bí ẩn, bất quá lúc này Dư Bình đề cập sự tin tức lượng cũng không lớn, manh mối cũng không nhiều lắm. Một cái hư hư thực thực người chết, sống, người đang có thai nữ tử, cũng không biết này đó có cái gì quỷ dị. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, buông trong tay chén trà, chậm rãi đem phía sau lưng thả lỏng dán dựa hồi trên ghế. Ý bảo Phạm Tất Tử tạm thời đừng nóng nảy, tiếp theo nhìn về phía Dư Bình, người tiếp theo nói tiếp. Dư Bình tâm niệm vừa truyền, đã nghe ra Triệu Phúc Sinh lúc này ngữ khí đã nghiêm túc rất nhiều. Thả Xương Bình Quận phủ này cọc án tử làm như nàng cũng có chút manh mối bộ dáng, hắn trong lòng vui vẻ, nếu Triệu Phúc Sinh đối này cọc án tử cảm thấy hứng thú. Nói không chừng lần này ba người tiến đến, hướng Vạn An huyện xin giúp đỡ, này cọc nhiệm vụ cũng không có chính mình chờ tưởng tượng như vậy gian khổ, như vậy tưởng tượng. Hắn lại trọng trấn tin tưởng, nói tiếp, từ hắn thê tử ngay lúc đó bụng xem ra, ít nhất mang thai 7 tháng trở lên, chúng ta dò hỏi Chu lão cửu, cũng xác nhận suy đoán, Chu Vương thị xác thật đã dựng 8 tháng. Không lâu sắp sinh sản, nàng gầy đến da bọc xương, làn da không thấy huyết sắc, xuyên thấu qua trắng bệch đến ố vàng làn da, có thể nhìn đến phía dưới loài bò sát dường như màu xanh lơ mạch máu. Thập phần dọa người, nhân dựng chung dinh dưỡng bất lương. Nàng thoạt nhìn xác thật trên người người sống khí không nhiều lắm. Tóc khô vàng, thưa thớt, mắt đại mặt tiểu, xem người khi trong mắt đều giống muốn lăn ra hốc mắt, Chu lão cửu ở khẩu cung trung đề cập qua đêm. Nàng đôi mắt, mông màng. Dư Bình cố ý nhìn chằm chằm nàng hai mắt nhìn một hồi. Phát hiện nàng trong mắt nhan sắc quái dị, đại hán chiều người trong mắt phần lớn là hắc mang cây cỏ. Nhưng Chu Vương thị bất đồng, nàng trong mắt là hắc mang màu xanh lơ. Chuyên chú nhìn chằm chằm người xem khi, sắc thật lệnh người không lớn tự tại, chúng ta tới rồi Liễu Tây ngõ nhỏ. Dựa theo Chu lão cửu theo như lời, thế hắn tức phụ khám mạch, Dư Bình tâm tồn hy vọng. Thấy Triệu Phúc Sinh đám người đối này cọc án tử cảm thấy hứng thú. Liền nói được càng cẩn thận, hắn vừa nói vừa tự hỏi. Rất sợ còn có để sót chỗ. Chu Vương thị làn da dâm mát, xác thật không có khám ra mạch lạc, chung giao ba người đều không phải là đại phu. Chính là đơn giản phán nhân sinh chết lại là đủ rồi. Nhưng chúng ta đều cùng nàng đối thoại quá. Nàng tuy nói phản ứng có chút chậm, đầu óc cũng không đủ linh quang, nhưng vẫn có thể cùng người nói chuyện với nhau. Này không phải lệ quỷ có thể làm đến. Dư Bình nói, hắn như vậy vừa nói, trừ bỏ Phạm Tất Tử cùng Triệu Phúc Sinh ngoại, những người khác đều lộ ra giật mình chi sắc, dựa theo lẽ thường tới xem. Lệ quỷ không có tư duy, không có tình cảm cùng ký ức, cho nên một khi người sau khi chết lệ quỷ sống lại, sinh thời hết thảy bị hủy diệt, còn sót lại giết người bản năng nhiều nhất cũng chính là sinh thời nào đó chấp niệm sẽ ảnh hưởng lệ quỷ áp tắc hình thành, nhưng Chu Vương thị thân thể không có độ ấm, không có tim đập mạch lạc, từ nào đó tình huống tới nói, thân thể của nàng đã chết, theo lý tới nói người chết không thể cùng người đối thoại giao lưu. Nhưng nàng cố tình sinh hoạt hết thảy như thường. Đây là lớn nhất quỷ dị chỗ. Ta nghe thấy được trên người nàng hương vị. Thừa dịp Dư Bình nói mang đến ngắn ngủi trầm mặc, ngồi ở hắn bên cạnh người vẫn luôn không có mở miệng thiếu niên đột nhiên cắm câu miệng, Triệu Phúc Sinh quay đầu hỏi hắn, cái gì hương vị? Hạ Di Sinh rốt cuộc niên thiếu bừa bãi, tuy nói khiếp sợ Triệu Phúc Sinh ngự quỷ giả thân phận, nhưng từ này ánh mắt, nói chuyện đều có thể nhìn ra được tới hắn cũng không có hai cái ca ca như vậy sợ hãi, xú. Hắn nhíu hạ cái mũi, trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc, thi xú, thiếu niên tiếng nói vừa dứt, Dư Bình liền vội vàng giúp hắn bổ sung giải thích, ta này đệ đệ cái mũi nhanh nhạy, so cầu đều phải sẽ ngửi. Lúc ấy hắn nói nghe thấy được Chu Vương thị trên người thi xú, ta cùng đại ca đều có chút khẩn trương, Trung Giao gật gật đầu, nhưng ta luôn mãi lưu ý quá Chu Vương thị trên người nàng không có quỷ sát khí. Triệu Phúc Sinh lúc đầu nghe Dư Bình nhắc tới này cọc án tử khi cũng không có cảm thấy nhiều thái quá, trên thực tế người chết mà không cương chưa chắc sẽ vẻn vẹn là lệ quỷ sống lại một loại khả năng khoái lương thôn thảm án chung. Lúc ban đầu bị quỷ thôn gieo pháp tắc Trang lão bảy chính là một ví dụ, hắn cũng chịu lệ quỷ đánh dấu. Thân thể đã tử vong, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, biến thành một loại đặc thù ma cọp vô loại tồn tại. Vì mọi người dẫn đường, chàng lão bảy lúc ấy có thể nói có thể đi. Thẳng đến sau lại nói toạc chính mình đã chết, mới thân thể hóa thành xương khô, bất quá hắn hậu kỳ biến thành đặc thù ma cọp vô sau. Trên người quỷ sát khí che giấu không được, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới hắn là cái người chết, mà Dư Bình trong lời nói Chu Vương thị thân thể làm như đã chết, này nguyên cũng không hiếm lạ, cố tình hiếm lạ ở trung giao cái này ngự quỷ giả nói trên người nàng không có quỷ sát khí này liền. Không thích hợp nhi, nói cách khác, các ngươi đi liễu tây ngõ nhỏ này một hàng không thu hoạch được gì. Triệu Phúc Sinh thầm thở dài một tiếng, nàng trọng sinh thời gian rốt cuộc vẫn là đoạn, tuy nói trọng sinh tới nay, nàng liên tiếp điều tra và giải quyết không ít án tử, trong lúc cũng cùng không ít lệ quỷ đánh quá giao tế. Đối lập rất nhiều ngự quỷ giả tới nói, nàng cũng xưng là kinh nghiệm phong phú, chỉ là lệ quỷ tình huống phức tạp. Nàng tiếp xúc quỷ án chủng loại vẫn không đủ nhiều. Đối với Dư Bình nhắc tới tình huống tạm thời là một chút manh mối đều không có. Đúng vậy. Dư Bình gật đầu. Tuy nói chuyện này nhìn như không có quỷ dị chỗ, nhưng Chu Vương thị tình huống bản thân chính là lớn nhất quỷ dị. Cho nên từ nay về sau thời gian, chúng ta huynh đệ ba người đều ở lưu ý liễu tây ngõ nhỏ động tĩnh. Từ Dư Bình lời này, Triệu Phúc Sinh cũng nhìn ra được tới này ba người phẩm tính còn tính không tồi, ba người xem như bổ sung cho nhau, trung giao ngự quỷ, thực lực cường hãn, Dư Bình cẩn thận, nghiêm túc phụ trách, mà Hạ Di Sinh tuổi nhỏ nhất, lá gan đủ đại, mấy người lúc ấy tiếp Đinh Đại Đồng giao đãi nhiệm vụ. Đi trước liễu tây ngõ nhỏ xem xét quỷ hòa, tuy nói Chu Vương thị tình huống đặc thù, nhưng mấy người lại không có ứng phó rồi sự, mà là đêm này cọc án tử đặt ở trong lòng. Triệu Phúc Sinh đối này mấy người ấn tượng hào chút, gật gật đầu sau mới hỏi lại lúc sau phát sinh việc lạ. Dư Bình làm như nghĩ tới thập phần khủng bố sự, hắn gương mặt hơi hơi run rẩy, nuốt khẩu nước miếng sau mới gật đầu. Lúc sau nửa tháng thời gian, chúng ta vẫn luôn giấu ở chỗ tối nhìn chằm chằm này Chu gia người. Chu lão cửu được đến trấn ma tư, hồi phục giữa lưng chung tuy nói thập phần sợ hãi, rồi lại không dám tâm sinh bất mãn. Nhật tử hết thảy như cũ, Chu Vương thị cũng cùng tầm thường giống nhau. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nhưng Dư Bình đám người càng là theo dõi nàng, càng lưu ý đến trên người nàng quỷ dị chỗ. Theo thời gian trôi đi, nàng trên người xuất hiện càng nhiều người chết đặc thù, móng tay biến thành màu đen, tóc cũng có một bộ phận bóc ra, có chút địa phương bắt đầu chọc. Dư Bình nói lời này khi mười ngón không tự giác nắm chặt đầu gối quần, đem vải dệt chảo đến phát nhăn, trên người thi xú càng ngày càng rõ ràng, nhưng nàng vẫn cứ không phải quỷ. Trung giao bổ sung một câu, sự tình nói tới đây, tình huống đã càng thêm khó bề phân biệt. Thẳng đến tháng tư sơ một ngày rạng sáng, ta nghe được một đạo bén nhọn trẻ con khóc nỉ non thanh. Dư Bình hơi thở trầm trọng, không tự chủ được mồm to thở dốc hai tiếng. Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, Chu Vương thị sinh, tính tính thời gian, ước chừng cũng chính là lúc này. Dư Bình gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trung Giao. Trung Giao liền nói tiếp, hài tử khóc thời điểm, lệ quỷ ắt khí xuất hiện. Theo này trẻ con tiếng khóc một vang, liễu tây ngõ nhỏ mọi nơi đồng thời vang lên trẻ con khóc nỉ non tiếng động, nhưng tiếng khóc cùng nhau, thực mau liền liên tiếp mai một. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Dư Bình trên mặt lộ ra rối rắm chi sắc, làm như ra sức suy nghĩ muốn như thế nào dùng lời nói mà hình dung được. Như là, phạm vi 10 dặm đều thắp đèn, nhưng là ánh đèn theo thứ tự tắt. Hắn nói xong lúc sau, lại làm như cảm thấy chính mình ngôn không diện ý, vội vàng giải thích, ta không phải nói Liễu Tây ngõ nhỏ thật sự thắp đèn, ta hiểu ngươi ý tứ. Triệu Phúc Sinh nghiêm mặt nói, ngươi là chỉ này tiếng khóc cùng nhau, khiến cho Liễu Tây ngõ nhỏ phạm vi 10 dặm nội hài đồng đi theo khóc. Tiếp theo tiếng khóc lại theo thứ tự biến mất, đúng đúng đúng. Dư Bình vội vàng gật đầu, kỳ thật không phải biến mất, là khóc hài tử có một bộ phận đã chết, lệ quỷ sống lại, trùng giao ba người lúc ấy ở giám sát Chu lão. Cửu gia, rạng sáng kia đạo bén nhọn chói tai anh đề vang lên thời điểm. Quỷ khí hoành lạnh, trùng giao lúc ấy phát hiện Chu gia sân đã xuất hiện quỷ vực, mấy người hoảng sợ vạn phần, trước đó nửa điểm nhi dấu hiệu đều không có, chiếu quy tắc đã xuất hiện án tử, chúng ta lại ở quỷ vực phụ cận, về tình về lý đều hẳn là tra xét một phen, ít nhất muốn điều tra rõ lệ quỷ đẳng giai để trở về báo cáo kết quả công tác, Trung Giao nói. Lúc ấy lệ quỷ hơi thở mới hiện, phẩm giai không cao, chúng ta thương nghị lúc sau quyết định tiến vào quỷ vực. Dư Bình gật gật đầu, nói tiếp, ta đại ca ngự sử quỷ thập phần đặc thù, có thể nuốt ăn thấp phẩm giai quỷ vật, ba người tráng lá gan tiến vào quỷ vực bên trong. Vừa vào quỷ vực, kia trẻ con khóc nỉ non tiếng động lại không thấy, thay thế chính là một người nam nhân tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Nói đến chỗ này, Dư Bình không tự chủ được ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Đang muốn nói chuyện, lại nghe Triệu Phúc Sinh nói, Chu lão cửu. Dư Bình trong lòng rùng mình, hắn nội tâm chỗ kia muốn khoe khoang ý niệm ở Triệu Phúc Sinh dưới. Ánh mắt không chỗ che giấu, hắn cơ hồ là có chút chật vật cúi đầu, lại không dám tưởng úp úp mờ mờ, mà là gật đầu nói, đại nhân anh minh, chiếu Trung Giao ba người đối quỷ án nhận chi. Giống nhau quỷ họa một khi bùng nổ, hình thành quỷ vực lúc sau, bao phủ ở quỷ vực nội người là nguy hiểm nhất, bọn họ nhân sợ hãi mà mất đi lý trí. Cực dễ kích phát lệ quỷ pháp tắc, mới bắt đầu trải qua quỷ họa người rất khó tồn tại, Liễu Tây ngõ nhỏ nội Chu Vương Thị là cái hoạt. Tử nhân, lần này xuất hiện quỷ họa, vô cùng có khả năng cùng nàng có quan hệ. Ta vốn dĩ cho rằng Chu lão cửu sẽ trước hết chết, lại không dự đoán được hắn còn sống. Mấy người nghe được tiếng kêu thảm thiết sau, do dự sau một lúc lâu, liền hướng Chu gia bước vào. Chu gia đại môn nhắm chặt, nội bộ cũng chỉ có Chu lão cửu một người phát ra thê lương tiếng la. Chúng ta mấy người lúc đầu gõ cửa không người ứng, chỉ đương trong phòng những người khác đã chết, liền dùng sức tông cửa đi vào, nhưng Chu gia đại viện nội cũng không có người được huyết tinh khí. Ngược lại có một cổ tanh tưởi ập vào trước mặt, huân đến mấy người đôi mắt thứ đau. Dư Bình, Hạ Di Sinh lúc ấy liền nôn khan vài tiếng, lúc ấy tình huống nguy cấp. Ba người lao thẳng tới Chu lão cửu trong nhà, bọn họ mấy huynh đệ cùng ở một cái sân, nhưng lẫn nhau phân ra. Chu lão cửu tuổi nhỏ nhất, thành thân cũng vãn, cùng mẫu thân cùng ở. Trụ chính là ngõ nhỏ góc trái phía trên xương phòng, Dư Bình nhớ lại lúc ấy nhảy vào trong phòng. Cảnh tượng, hầu kết lăn lộn hai hạ, một bên Hạ Di Sinh đột nhiên không nhịn xuống, dạ dày quay cuồng, phát ra, huyết, nôn khan thanh. Trong phòng trên giường có một bãi đã hư thối thi thể. Tốt xấu là cái trấn ma tư lệnh sử. Dư Bình thực mau điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, cực lực tránh cho chính mình chịu Hạ Di Sinh nôn khan thanh ảnh hưởng. Hướng Triệu Phúc Sinh nhắc tới ngay lúc đó tình cảnh, nhìn dáng vẻ thi thể đã chết thật lâu, mặt ngoài da thịt đã trình chất nhầy hóa, khuôn mặt sưng to biến hình, bụng phá khai rồi một cái động lớn. Ngũ tạng lục phủ đã lạn thành một bụng xanh mơn mởn nước mủ, Chu lão cửu ngồi ở thi thể bên cao. Giọng kêu thảm thiết, đã sớm đã nhân cực độ hoảng sợ mất đi lý trí, chẳng sợ không cần truy vấn hắn đã xảy ra chuyện gì. Từ hiện trường tình huống xem ra, Trung Giao ba người đều đoán được manh mối. Hết chương.